là một mục sư có đức tin cứng rắn nhất, đứng trước em trai của mình, Cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net